Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Thanh Tây do dự đứng ở cửa phòng. Đầu óc rối bời, không còn tiếng chuông cửa ồn ào bên tai. Xung quanh vắng lặng, thời gian như ngừng trôi. Nhưng ký ức như hồng thủy tràn về. Không thể ngăn cản, Hạ Thanh Tây, Tây Tây. Hai cái danh xưng và cảm xúc khác nhau của cùng một người liên tục đan xen trong tâm trí nàng. Trác Chi Vi 29 tuổi ánh mắt lạnh lùng. Cậu cút đi. Trác Chi Vi 22 tuổi mặt mày mang ý cười. Tớ không thể gọi cậu như vậy sao? Rất nhiều lần tâm động, cộng thêm cảm giác hổ thẹn, không ngừng đan xen dung hợp, lên men thành tình cảm mà nàng dành cho Trác Chi Vi. Trong lòng nàng không nên sinh ra cảm giác như vậy với Trác Chi Vi. Những chuyện này ở đời trước đã để lại rất nhiều dấu vết trong lòng nàng. Những người không biết chân tướng đứng trên đài cao đạo đức, kiêu ngạo bễ nghễ nhìn nàng, giống như nàng thật sự đã làm sai cái gì. Những lời chửi rủa phỉ nhổ ngập trời kia ép nàng không thở nổi, khiến nàng theo bản năng muốn trốn tránh. Nàng không sai, nàng tự nhủ trong lòng. Nàng và Trác Chi Vi chỉ là bạn bè, không có hành vi hay tình cảm nào vượt quá giới hạn. Là nàng bị hãm hại. Những thanh âm như vậy cứ theo tuần hoàn vang lên trong tâm trí nàng. Nàng tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác, khiến nàng vô thức nghĩ rằng nàng và Trác Chi Vi sẽ không có một chút khả năng. Nàng xem tâm động của mình là cảm giác hổ thẹn, đem người trong lòng nói thành bạn bè. Nhưng hiện tại, loại khả năng này chính là nàng đã trải qua mọi chuyện tương lai. Nó giống như đã cung cấp ngụy chứng cho cái gọi là bị hãm hại trước đó. Hơn nữa, nàng, Hạ Thanh Tây, là thủ phạm đã hại Trác Chi Vi một đời. Là nàng không có mắt nhìn người mới để Trác Chi Vi phải tai bay vạ gió. Trước kia nàng đã từng dùng lời nói thật sự tổn thương cô. Cho dù là vô ý, Hạ Thanh Tây vẫn tự trách mình rất lâu. Một người như nàng làm sao có thể dám thích một ngòi tốt như Trác Chi Vi đây? Không biết loại tâm tình này ở trong lòng nàng bao lâu? Nàng kìm nén bao lâu? Lại tự lừa mình dối người bao lâu? Chỉ là vừa mới phát hiện liền đã mãnh liệt như vậy. Kỳ thực, nếu nghĩ kỹ lại thì đã có dấu hiệu từ lâu rồi. Nàng vô thức mềm lòng với Trác Chi Vi. Hình ảnh của cô hiện lên trong tâm trí. Nàng liền muốn ly hôn. Hạ Thanh Tây nghi hoặc phân tích biến hóa trong lòng mình. Từ tận đáy lòng như nhấc lên một làn sóng lớn. Có xấu hổ, có hổ thẹn, có kinh hoàng lóe lên từ trái tim nàng. Còn có một tia vui mừng nhỏ bé kia. Dù sao, người nàng thích lần này là người kiêu căng kiên định, lạnh lùng thuần khiết. Nàng hoàn toàn có thể tin Trác Chi Vi, nàng muốn đuổi theo cô. Nàng muốn ở bên cạnh cô. Nàng muốn cùng cô làm tất cả những chuyện thân mật nhất trên đời. Nhưng mà, nàng đã từng kết hôn. Lúc này nàng càng rõ ràng hiện tại là 10 năm trước. Trên sổ hộ khẩu của nàng đã ghi rõ ràng vào cột tình trạng hôn nhân. Đã kết hôn, nhíu nhíu mày. Hạ Thanh Tây vẫn luôn biết mình không phải là người tốt lành gì. Giống như Phương Huyên Giao đã nói. Nàng thô bạo lại bá đạo, kiêu căng lại ích kỷ. Nếu đổi là người khác nói, có lẽ cô thực sự có thể liều mạng đi thổ lộ bất kể là đang ly hôn. Nàng không làm gì sai. Ly hôn cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý. Nhưng đó là Trác Chi Vi à, hoàn toàn tin tưởng nàng. Trác Chi Vi thậm chí còn coi nàng là cọng rơm cứu mạng. Nàng thật sự có thể làm hại người ta như vậy sao? Vậy có công bằng với Trác Chi Vi không? Rõ ràng là cô xứng đáng được tốt hơn. Nhưng nàng liền buông tay như thế. Nàng lại lo lắng nếu bỏ lỡ như vậy sẽ hối hận cả đời. Chờ có cơ hội, liền nói cho cô biết mọi chuyện. Nếu cô không chấp nhận được vậy thì quên đi. Hạ Thanh Tây nắm chặt nắm đấm. Sau đó buông ra, ánh mắt mờ mịt. Khi vừa nghĩ đến khả năng sẽ quên, Trái tim nàng liền đau nhói. Sau 10 phút xây dựng tâm lý, cuối cùng Hạ Thanh Tây hạ quyết tâm, chờ nàng trở về ly hôn với Phương Huyên Giao. Sau đó sẽ thổ lộ với Trác Chi Vi. Còn 2 ngày này, trước hết sống chậm một chút, hít một hơi dài. Hạ Thanh Tây nhìn vị trí của tay nắm cửa, lại đột nhiên do dự. Nàng nghĩ việc xây dựng tâm lý vừa rồi là một mảnh thản nhiên. Nhưng khi thực sự phải đối mặt với người trong phòng thì nàng lại do dự. Một nửa là ngượng ngùng vì chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Một nửa là do dự và sợ hãi. Nghĩ đến sự cố lúc sáng lại càng chột dạ. Tiểu sư tử nán lại cửa một lúc lâu. Siết chặt nắm cửa, thả ra, nắm lại, rồi lại thả ra. Nhiều lần như vậy, Trác Chi Vi đã sớm nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Nhưng không chờ người vào cửa. Hỏi, là Tây Tây sao? À, trong lòng Hạ Thanh Tây lộp bộp một tiếng. Ẩn, là tớ, như làm sai cái gì? Nàng do dự mở cửa. Trác Chi Vi đã ngồi dậy. Ánh mắt giả vờ như không biết gì. Giống như vừa mới dậy. Tim của Hạ Thanh Tây vô thức mềm nhũn. Nhất thời đã quên khó chịu vừa rồi. Nàng nhẹ giọng nói. Tỉnh rồi. Vẫn có chút chột dạ. Trác Chi Vi nhìn nàng. Khẽ mím môi. Ngoan ngoãn. Ừm. Một tiếng. Hạ Thanh Tây âm thầm hít một hơi dài. Nhịp tim của nàng bắt đầu tăng tốc trở lại. Cảm giác thực khiến người ta không chịu nổi. Người này sao lại biến hóa nhiều như vậy? Lạnh lùng, mềm mại, trưởng thành, đáng yêu. Chẳng trách có rất nhiều người thích cô. Vừa rồi, bị đôi mắt đen như ngọc kia nhìn một chút. Nàng suýt chút nữa quỳ xuống hét lên. Tỷ tỷ, hiện tại biến chất muốn thành bạn gái. Không, không tính biến chất, đã sớm biến chất. Hạ Thanh Tây sờ sờ mũi. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Ừm. Hạ Thanh Tây áp chế nhịp tim đập nhanh. Ngồi ở bên giường. Nhìn nghiêng cô không chớp mắt. Là tổ đạo diễn gây phiền phức cho chúng ta. 2 ngày này có lẽ nó không thoải mái như trong tưởng tượng. Thật đẹp a, Hạ Thanh Tây nghĩ. Có vẻ như mắt thẩm mỹ của nàng rất tốt. Không thể không đẹp mắt. Không thể không động tâm. Sau đó, nàng nhận ra sơ hở trong cách nói. Tự giễu cười. Đương nhiên, vốn đã không thoải mái. Trác Chi Vi bị người mình yêu nhìn như vậy. Cũng bắt đầu ngại ngùng. Ánh mắt chợt lóe lên. Ngay sau đó, phát hiện nàng còn chưa thay đồ ngủ. Vén một góc chăn bông lên. Mím mím môi. Trên má hiện lên một vệt ửng đỏ. Nhẹ giọng mời gọi. Có muốn ngủ lại một lát không? Ngủ, muốn ngủ, nhưng lại có cảm giác như đang mạo phạm đối phương. Không ngủ, cũng không được, nàng vẫn cần ở lại đây thêm 2 đêm nữa. Nếu đột nhiên nói muốn ngủ sofa sẽ rất đáng ngờ. Hạ Thanh Tây chớp chớp con ngươi, dán mắt vào vị trí đã mở. Sau đó nhìn về phía Trác Chi Vi, rất do dự, Trác Chi Vi thấy nàng do dự. Không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Coi như ngủ cùng tớ một lúc. Được không? Cô dịu dàng nhìn nàng. Trong vòng vài giây, Hạ Thanh Tây thỏa hiệp. Cọ sát 2 lần liền thành thật nằm trên giường. Cách xa Trác Chi Vi một chút. Không dám nhúc nhích, kéo chăn đắp chìm cái cổ. Lại đến cằm, chỉ để lộ ra đôi mắt hồ phách tràn đầy chột dạ. Hạ Thanh Tây đột nhiên nhớ tới chuyện rời giường vừa rồi. Lúc đầu nàng không nghĩ có cái gì, nhưng sau khi phát hiện ra tâm tình chính mình, lúc nào cũng cảm thấy chột dạ. Nàng không chút biến sắc thăm dò. Vi Vi, Ẩn, cậu tỉnh lúc nào vậy? Trác Chi Vi khẽ chớp mắt, khóe môi lộ ra ý cười thoáng qua. Lập tức, nghiêm túc trả lời, có lẽ là sau khi cậu đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa liền tỉnh. Hạ Thanh Tây cảm thấy nhẹ nhõm, không lại treo tim, nhưng sau đó lại cho rằng mình đánh thức cô. Sờ sờ chóp mũi, không nhịn được nói, xin lỗi a Vi Vi, tớ tạo âm thanh lớn quá. Nào có, Trác Chi Vi nghiêng người, ánh mắt ấm áp nhìn Hạ Thanh Tây đang nằm thẳng. Con ngươi lơ đãng lóe lên tia luyến mộ. Cô duỗi tay ra, nghịch mái tóc xanh đen của Hạ Thanh Tây. Thì thầm, kỳ thực cũng nên thức dậy. Gần với đồng hồ sinh học của tớ, thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng. Tựa như chỉ cần lớn một chút liền có thể dọa tiểu sư tử chưa lớn này sợ hãi bỏ chạy. Tiểu sư tử đúng là không bị dọa chạy. Thế nhưng cảm thấy mình sắp ngất đi. Nhịp tim nhanh đến mức kỳ quái. Thân thể trực tiếp đóng băng ở nơi đó. Không dám nhúc nhích. Mặt mày Trác Chi Vi ôn nhu. Vặn vẹo ngón tay một hồi. Rồi lại nhẹ giọng hỏi nàng. Sao không nói lời nào? Hạ Thanh Tây thầm hít sâu một hơi. Cảm thấy cổ họng khô khốc. Muốn cư xử tự nhiên như bình thường. Không để Trác Chi Vi thăm dò đáy lòng vui sướng cùng căng thẳng của nàng. Nàng chợt nhớ ra cái gì liền hắng giọng nói. Vi Vi, tớ phát hiện cậu tựa hồ rất thích nghịch tóc của người khác. Ngay cả khi sờ đầu nàng cũng vậy. Không biết là vô tình hay cố ý, những ngón tay tinh tế kia lúc nào cũng thích luồn vào tóc. Sau đó rút ra, rồi vuốt nhẹ, lúc trước không cảm thấy gì. Nhưng khi chợt nghĩ tới, luôn cảm thấy có chút ái muội. Trác Chi Vi, một tiếng, ý tứ sâu xa nhìn nàng. Đột nhiên cảm thấy mình có chút biến thái liền rời tầm mắt. Cậu không thích như vậy sao? Thanh âm nhàn nhạt, nhưng Hạ Thanh Tây nghe tới mang theo một loại khao khát. Trái tim nàng càng đập nhanh, vành tai đỏ lên, nhưng lại càng do dự. Không ai hiểu rõ cảnh ngộ thời trẻ của Trác Chi Vi hơn nàng. Cũng sẽ không ai hiểu rõ những điều cấm kỵ cùng mấu chốt nội tâm của Trác Chi Vi hơn nàng. Mặc dù nàng rất muốn đến gần người này, nhưng giấy lại không gói được lửa. Nếu sau này Trác Chi Vi cũng thích nàng, nguyện ý cùng nàng một chỗ, lại phát hiện nàng theo đuổi cô lúc nàng đã kết hôn. Không biết cô sẽ khổ sở như thế nào đây? Nghĩ đến đây, tâm nàng tràn đầy chua xót. Nàng quyết tâm đáp, không hề, chỉ là có chút kỳ quái. Sau đó, nàng hơi xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Trác Chi Vi tiếp tục câu tóc nàng, nhẹ nhàng hỏi, kỳ quái, Chi Vi, Hạ Thanh Tây đột nhiên khôi phục lại xưng hô cũ. Cậu hẳn biết tớ thích con gái đi. Trác Chi Vi trong lòng hồi hộp, động tác tay dừng lại. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài phủ bóng trên khuôn mặt, đôi mắt mờ đi, đương nhiên, người ở bên tai tiếp tục giải thích, ý của tớ không phải là cậu thích tớ, nhưng mà, trong thời gian tới chúng ta đừng nên thân mật quá mức, sẽ bị hiểu lầm, bị ai hiểu lầm, những fan CP không ít, vậy tại sao trước đây nàng không quan tâm đến chuyện này? Con người của Trác Chi Vi lóe lên tia oan ức. Một lúc sau, cô miễn cưỡng cười đáp. Là vì Phương Huyên giao sao? Không giống ghen, trái lại như bạn bè trêu ghẹo. Hiện tại Hạ Thanh Tây nghe thấy ba chữ này liền chột dạ. Huống chi là nghe được từ miệng Trác Chi Vi. Đáy lòng nàng kịch liệt run lên. Nghe tới, giống như Trác Chi Vi chỉ coi nàng là bạn. Tuy có chút mất mát nhưng cũng không thành vấn đề. Thích một người không thích mình. Nàng đã quen từ lâu rồi. Không phải, nàng phủ nhận, ngữ khí chán ngán, như là làm nũng. Suy nghĩ một hồi, lại mang theo tâm tư thiếu nữ ám chỉ. Tớ không thích chị ấy nữa. Trác Chi Vi thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng trên cao cuối cùng cũng thành thật quay về trong lồng ngực. Miễn cưỡng bình phục tâm tình, bình tĩnh hỏi, vậy tại sao, là, tiểu sư tử ôm chăn bông, ánh mắt vội vàng đảo quanh, Phương Huyên giao gần nhất có thể gây bất lợi cho tớ. Sợ quan hệ của chúng ta quá tốt, chị ấy sẽ làm tổn thương cậu, nhìn có chút chột dạ. Trác Chi Vi im lặng nhìn nàng, gạt người, có chút tức giận mím mím môi. Nhưng đột nhiên nhớ ra lúc nãy nhịp tim của tiểu sư tử rất nhanh. Chạy trối chết, còn do dự ở cửa. Hơn nữa, cũng đã 5 ngày, Tại sao lúc này mới nhớ phải giữ khoảng cách? Sau khi cẩn thận lắng nghe những lời Hạ Thanh Tây nói. Lúc đầu nàng cảm thấy là do nàng thích con gái. Không nên chiếm tiện nghi mà giữ khoảng cách. Về sau là vì sợ bị hiểu lầm. Tiếp theo là biến thành lo lắng Phương Huyên Giao làm tổn thương cô. Câu đầu không khớp câu sau. Trác Chi Vi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đồng tử co rút lại. Mừng rỡ. Sẽ không phải. Hạ Thanh Tây cũng có cảm giác với nàng đó chứ. Lại liên tưởng tới. Gần đây. Kia. Trác Chi Vi cảm thấy suy đoán của mình không sai. Mặc dù có chút tự luyến. Tiểu sư tử bình thường lớn mật dũng cảm. Nhưng trước khi đưa ra quyết định. Lúc nào cũng lúng túng. Sau đó nàng sẽ cho mình thời gian đưa ra quyết định. Nếu nàng đưa ra quyết định mà mình không muốn, nàng sẽ chủ động làm lại. Mặc dù là như vậy, nhưng có một số việc không nên cứ để yên. Nàng bình tĩnh, trịnh trọng gật đầu. Cậu nói đúng. Hạ Thanh Tây thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mỹ nhân trên giường hiển nhiên vẫn chưa nói xong. Vậy lại triệt để hơn một chút. Cậu xuống đất ngủ đi. Hạ Thanh Tây. Nàng nghi hoặc mở to mắt ra. Giống như Trác Chi Vi là kẻ vô tình vô nghĩa. Trác Chi Vi thờ ơ với lời phàn nàn của nàng. Rất muốn cười. Một lúc lâu sau. Hạ Thanh Tây như đã hy sinh cái gì lớn. Đôi mắt cụp xuống ủy khuất. Cảm thấy mình thực sự có nỗi khổ không thể nói ra. Mà tự làm tự chịu. Tâm đau kịch liệt. Môi run lên. Được. Tớ xuống đất ngủ. Đột nhiên. Nàng cảm thấy việc ly hôn thật sự rất gấp. Nếu trở về mà Phương Huyên Giao không đồng ý, nàng sẽ nói với ông bà nội và cha mình. Trác Chi Vi khẽ cười. Khóe môi câu lên. Ánh mắt là một mảnh ôn nhu. Chấm. Hai người ngủ thêm 2 giờ. Đào Kính Hàn tận tâm tận lực tới từng phòng gọi người. Biên Tuế Đồng đi theo nàng. Mặt mày cong cong. Kính Hàn thật sự không thay đổi chút nào. Đào Kính Hàn kỳ quái nhìn cô. Chúng ta tách ra vẫn chưa tới 1 năm. Đương nhiên không thay đổi. Biên Tuế Đồng mím mím môi. Một lúc sau mới thành thật trả lời. Kỳ thực, chỉ là không biết phải nói gì với Kính Hàn. Nhưng lại vô cùng muốn nói chuyện với Kính Hàn. Đào Kính Hàn nhìn cô một lúc. Dừng bước, sau đó trong mắt lộ ra ý cười. Được rồi, trước đây nói cái gì? Bây giờ nói cái đó. Em vẫn là Đào Kính Hàn. Chưa từng thay đổi, chị vẫn có thể làm nũng với em. Cũng có thể tức giận với em. Chỉ là, đôi mắt Đào Kính Hàn dần mang theo phiền muộn. Chỉ sợ cô sẽ không muốn làm như vậy. Khi nàng phát hiện ra tất cả thì cô đã có bạn trai. Vậy đấy, lẽ ra nàng phải nghĩ đến từ lâu. Sắc mặt Đào Kính Hàn khôi phục lại như thường. Gõ cửa phòng cuối cùng. Tỷ, tỷ tỷ, người mở cửa vẫn là đứa nhỏ Cà Lam. Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng. Đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nàng. Đôi mắt Đào Kính Hàn chợt lóe lên tia bất đắc dĩ. Hiện tại Kim Chí Dạng được coi là CP chính thức trong đội của nàng. Mấy ngày nay nàng cũng vô tình hay cố ý chăm sóc cho cô. Nhưng dù đứa nhỏ này có tự tin thế nào, vừa đến trước mặt nàng liền lập tức biến thành một con cua bị hấp chín. Toàn thân đều đỏ đỏ hồng hồng, làm nàng không biết phải làm sao cho phải. Biên Tuế Đồng khó nhận ra nhíu nhíu mày, vô thức nắm lấy cánh tay của Đào Kính Hàn. Kính Hàn, không giới thiệu một chút sao? À đúng rồi, Đào Kính Hàn vỗ nhẹ vào đầu mình, nhẹ nhàng nói. Tiểu Kim, đây là bạn cũ của chị. Biên Tuế Đồng, em hẳn đã biết rồi. Đây là đồng đội hiện tại của em. Kim Chí Dạng, là người Hàn Quốc. Đào Kính Hàn cười với Biên Tuế Đồng. Chị có thể để đám người thứ nhất trao đổi với Tiểu Kim nhiều một chút. Mọi người đều là người Hàn Quốc. Cũng có đề tài chung. Biên Tuế Đồng nở nụ cười doanh nghiệp như thường lệ. Tự nhiên khéo léo. Lại tràn đầy ấm áp. Rất vui được gặp em. Nhưng lúc xoay người, máy quay không thể quay được, cô liền kéo xuống khóe môi. Tiểu Kim, Hình CP mới. Cách chương.